Nhị thiếu gia, xin anh cách xa tôi 1 mét. Chương 26, chồng đi vắng. Góc truyện audio.com. Không thể như vậy được. Duy Khánh ôm cô ngủ cả đêm. Đến khi dậy, cô nhìn xung quanh lại không thấy anh đâu. Tiểu Nguyệt từ ngoài đi vào, trên tay cầm bát cháo. Thấy cô dậy rồi thì hoảng hốt chạy vào, nhanh chóng đặt bát cháo xuống. Đỡ cô ngồi dậy, tiểu thư, thiếu gia đi Italy 1 tuần để giải quyết công việc. Thiếu gia còn xin nghỉ học hộ chị 1 ngày. Nói rằng khi nào chị khỏi ốm mới được đi học lại. Kỳ Hân gật đầu, nhẹ nhàng ừ một cái. Trong đầu lại xuất hiện hình ảnh của Duy Khánh. Cô lắc lắc mạnh đầu. Không thể như vậy được. Sao lại thế chứ? Tiểu Nguyệt thấy biểu cảm của cô thì lo lắng hỏi. Chị sao vậy? Chị không khỏe ở đâu? Kỳ Hân gượng cười, lắc đầu. Chị không sao, em yên tâm. Trên máy bay tư nhân, Duy Khánh ngồi trên ghế, chân theo thói quen vắt lên. Anh không chú ý đến xung quanh. Hồn cũng bay về phương nào rồi. Máy bay hạ cánh ở một bãi đầy trống ở New York. Duy Khánh tao nhã bước xuống máy bay. Anh đi về phía chiếc Maybach đỗ cách đó không xa. Lên xe, chiếc Maybach màu đen đi thẳng về phía trung tâm thành phố. Duy Khánh rút điện thoại. Bấm một dãy số. Chuyện ở Italy giao lại hết cho cậu. Au, Duy Khánh đi đâu thì mấy chép sau sẽ biết nhé các bạn. V, tối hôm đó, An Vĩnh Huy đến DS Villa, con còn nói với cô anh là người Duy Khánh nhờ đến trông chừng cô. Trông coi cái gì chứ, cô cũng dâu phải trẻ con, nhưng mà anh chàng An Vĩnh Huy này lại vô cùng thân thiện dễ mến. Tuy rằng anh ta là em họ của An Vĩnh Phong nhưng ít ra hai người phải giống nhau một chút chứ. Trong mắt cô, hình tượng An Vĩnh Phong vô cùng tệ hại, chính là một tên ẻo là. Não ngắn, biến thái, An Vĩnh Huy thì ngược lại, chính là idol trong lòng cô, đẹp trai, dễ bắt chuyện, vui vẻ hoạt bát, hôm đó, cô nài nỉ khàn cả cổ mới có thể đưa được NYC sang DS Villa. NYC vừa nhìn thấy An Vĩnh Huy đã bị thu hút bởi vẻ đẹp của anh. Còn cả cách nói chuyện và nụ cười tỏa nắng, đến lúc cả ba ngồi nói chuyện mới biết ba người có sở thích vô cùng giống nhau. Nói chuyện cũng rất hợp, sau đó anh nhanh chóng trở thành BF của cô và NYC. Mà An Vĩnh Huy càng chiếm được cảm tình cảo cô thì hình tượng An Vĩnh Phong lại càng tệ hại. Au, Phong ca của em, thành ra đêm đấy cô mất ngủ vì bị Lăng Nguyễn làm phiền cả đêm. Ngay cả trong mơ, cô cũng mơ thấy Lăng Nguyễn đang nằm làm nhảm về An Vĩnh Huy. Kỳ Hân ôm đầu, ảo não kêu trời, cách chương.